Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chưa già Hoàng Trung. Luật học vấn, Tôn Sách tự hỏi không đủ Bàng Sơn dân ngược, luận tại trong ngôn ngữ gài bẫy, hắn có thể toàn thắng Bàng Sơn dân một con đường. Đương nhiên, thoải mái hơn là, vạn nhất nói không lại, lão tử còn có thể đùa bỡn. Ra trận giết địch còn có chút hơi khẩn trương, cùng ngươi một người thư sinh luận võ, còn không phải muốn làm sao ngược thì làm sao ngược. Cảm giác này, thoải mái, Bàng Sơn dân, ngươi nếu là thật dám thanh đao cầm lên cùng ta quyết đấu, ta thì phục ngươi. Bàng Sơn dân sắc mặt tái nhợt, run rẩy nửa ngày, cũng không dám cầm lấy đao cùng Tôn Sách quyết đấu. Hắn bình thường tiếp xúc đều là một số văn nhân nhã sĩ. Quân tử động khẩu không động thủ. Cái gì thời điểm gặp qua không một lời sự tình thì muốn tỉ võ quyết đấu. Tuy nói Đại Hán thư nhân văn võ song toàn không ít, nhưng Bàng Sơn dân hiển nhiên không phải. Đừng nói cùng Tôn Sách quyết đấu, liền để chính hắn cầm đao múa hai lần, nói không chừng đều sẽ thương tổn chính mình. Gặp Bàng Sơn dân héo, Tôn Sách dương dương lông mày, bỏ đao vào vỏ, khinh thường hừ một tiếng. Tuy nhiên hắn một chữ cũng không nói, nhưng Bàng Sơn dân lại cảm giác được vũ nhục lớn lao. Hắn đỏ lên mặt, hét lớn một tiếng, quyết đấu thì quyết đấu, đại trượng phu nghĩa không chịu nhục, ta và ngươi liều, nói, bổ nhào qua thì đoạt đao. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, gặp Bàng Sơn dân cước bộ phù phiếm, hiển nhiên không có võ nghệ tại thân, không kịp nghĩ nhiều, thu hồi đao, đối diện cũng là nhất quyền. Chính bên trong Bàng Sơn dân hốc mắt, Bàng Sơn dân ngửa sau liền ngã, một con mắt nhất thời xanh, hắn, ngáo, gọi một cuống họng, che mắt ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa thẹn lại đau. Nước mắt chảy ngang, thì ngươi dạng này, còn muốn cùng ta liều mạng. Tôn Sách ôm lấy đao, ngồi xổm ở Bàng Sơn dân trước mặt, uổng cho ta nhân từ. Bằng không ngươi coi như thật treo, muốn ta nói à, đừng tưởng rằng vài câu sách thì không nổi. Không có thực lực thì đừng ăn nói lung tung, gặp phải ta loại này phân rõ phải trái là ngươi vận khí. Gặp phải không nói đạo lý. Sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ, làm không được khá, không chỉ có ngươi không may, cả nhà ngươi đều muốn đi theo không may. Đã làm ẩn sĩ, liền muốn có làm ẩn sĩ tâm cảnh, không muốn một bộ hận đời bộ dáng, thật muốn không quen nhìn, ngươi liền đi cải biến hắn, dù là sau cùng thất bại, cũng không thẹn lương tâm. Bàng Sơn dân che mắt, căm tức nhìn Tôn Sách. Tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Ác nhân là ngươi, người tốt cũng là ngươi. Ngươi làm sao không lên trời đây? Nói hay lắm, bên trong cửa vang lên nhấp nhô tiếng vỗ tay. Một người trung niên chậm rãi đi tới. Trên đầu không có quan, chỉ có một cái khăn vải. Trên thân cũng ăn mặc rất đơn sơ. Một kiện vải bố áo kép, sơn dân, vẫn chưa chịu dậy. Thỉnh khách nhân đi vào, Bàng Sơn dân liền vội vàng đứng lên, che mắt, a cha, hắn, ngươi ngăn được hắn sao? Ta, đã ngăn không được, đành phải mời tiến đến. Bàng Đức Công ngẩng đầu, dò xét Tôn Sách liếc một chút, nhẹ giọng cười nói, huống hồ, Tôn Quân tuy là quân nhân, nói đến lại có mấy phần đạo lý, lực không thể cự khinh. Cũng không cần tự lấy nhục, người trẻ tuổi có thể có dạng này kiến thức, quả thực không thấy nhiều. Hán Thăng, người cảm thấy đâu? Một cái thanh âm hùng hậu tại Bàng Đức Công bên người vang lên, Đức Công nói cực phải. Tôn Sách, sững sờ, Hán Thăng, danh tự mà thôi rất quen thuộc đây, chỉ là, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không cần phải tại trường xa sao? Tôn Sách hơi chút suy nghĩ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lúc này thời điểm Lưu Biểu còn không có cầm xuống Nam Dương đây. Nam Dương Hoàng Trung làm sao có thể trở thành Lưu Biểu bộ hạ? Theo Lưu Bàn trấn thủ Trường Sa, dựa theo thời gian tính toán, hắn cần phải còn không có ra làm quan đây. Xin hỏi Bàng Công, ngươi nói vị này Hán Thăng thế nhưng là Nam Dương Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng. Bàng Đức Công còn chưa lên tiếng, Hoàng Trung lại đi tới, kinh ngạc nhìn một chút Tôn Sách, ngươi là vị nào? Như thế nào biết được mỗ tên? Tôn Sách cười, ai, Tam Quốc lớn nhất có tài nhưng thành đạt muộn danh tướng thì dạng này xuất hiện tại trước mặt. Thật sự là không chuẩn bị a. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Hoàng Trung, càng xem càng hoan hỉ. Hoàng Trung ước chừng tuổi hơn 40, so Tôn Kiên còn muốn lớn tuổi một số, cùng Tôn Kiên mãnh hổ giống như khí thế khác biệt. Vị này Hoàng Trung hai đầu lông mày thất bại đậm đến tan không ra. Đối với thời đại này người mà nói, 40 tuổi liền xem như tuổi già, lúc này thời điểm còn không có ra làm quan. Đối bất cứ người nào tới nói đều là một cái trên tâm lý khó có thể vượt qua khảm. Hoàng Trung tìm đến Bàng Đức Công, không phải là tìm kiếm tâm lý phụ đạo, hoặc là tìm lòng tin a. Bất kể nói thế nào, gặp phải ta, ngươi nhân sinh từ đó không giống bình thường. Lưu chạy trốn, không có ý tứ, người này ta muốn, gặp Tôn Sách không nói lời nào. Một mặt quỷ dị dò xét chính mình, khóe miệng còn mang theo một tia ý vị khó hiểu nụ cười. Hoàng Trung tâm lý càng không cơ sở, hắn tằng hắng một cái, cất cao giọng, lại hỏi một câu, thái độ càng thêm khách khí. Tôn Sách lấy lại tinh thần, sửa sang một chút tâm tình, mỉm cười, tại hạ Giang Đông Tôn Sách, được phá lỗ tướng quân. Lĩnh dự châu thứ sử Tôn Kiên Tôn Văn Đài là phụ thân ta. Ngươi là Tôn Kiên nhi tử. Hoàng Trung biến sắc, lại nhìn một chút Tôn Sách sau lưng. Gặp tổ mẫu bọn người sát khí đằng đằng. Đem Bàng Trạch cửa lớn ngăn chặn. Nhất thời gấp, thân thủ rút ra bên hông trường đao. Ngăn tại Bàng Đức Công trước mặt. Nghiêm nghị nói, người có chí riêng. Tôn quân làm gì cưỡng cầu. Lệnh Tôn tướng quân giết ta quận tướng còn chưa đủ. Nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Tôn Sách sửng sốt, đây là ý gì? Cùng kịch bản khác biệt a. Chờ một chút, Tôn Kiên giết hắn quận tướng. A, ta minh bạch, trách không được Hoàng Trung một mực chờ đến Lưu Biểu chiếm lĩnh Nam Dương mới ra làm quan. Nguyên lai hắn không phải là không có ra làm quan, mà chính là làm quan đến tương đối nhỏ, hẳn là Nam Dương quận một cái không đáng chú ý tiểu quan. Nam Dương thái thủ Trương Tư bị Tôn Kiên trảm, hắn thủ nghĩa bất khuất, không nguyện ý cùng Tôn Kiên làm bạn, cũng không nguyện ý phụng viên thuật làm chủ, lúc này mới một mực tránh né. Nghe ý tứ này, tựa hồ Tôn Kiên còn truy sát qua hắn, cái này có thể có hơi phiền toái. Tôn Sách gãi gãi đầu, ha ha, ta cũng không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm Bàng Đức Công, bất quá có thể ở chỗ này gặp phải ngươi cũng là duyên phận. Hoàng Hán Thăng, giữa chúng ta tựa hồ có cái gì hiểu lầm, nghe nói không phải tìm đến mình. Hoàng Trung buông lỏng một hơi, chậm rãi đem đao đẩy trở về, hắn hướng Bàng Đức Công thi lễ, đa tạ Bàng Công chỉ điểm. Mỗ xin từ biệt, Bàng Đức Công hơi hơi gật đầu, Hán Thăng, có tài nhưng thành đạt muộn, ngươi chờ có nóng vội. Hoàng Trung cười khổ hai tiếng, lần nữa chắp tay thở dài, nghiêng người theo Tôn Sách bên người chen đi qua, cất bước liền muốn rời khỏi. Tôn Sách quay người nhìn lấy hắn bóng lưng, do dự như vậy một hồi, mới lên tiếng nói, Hoàng Hán Thăng. Ngư Lương Châu bị ta tiếp quản, ngươi tạm thời không thể rời đi, không bằng lưu lại, nấn ná mấy ngày, được chứ? Hoàng Trung quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, hừ một tiếng, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi xa. Tôn Sách cũng không nhụt chí, cất giọng nói, Hoàng Hán Thăng, ngươi nói ra là vì nhà Hán trừ tàn bỏ uế. gột rửa càn khôn, vẫn là kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền. Nếu như hai cái này đều không phải là ngươi đạo, chúng ta thật là đạo bất đồng. Hoàng Trung cước bộ trì trệ, chậm rãi xoay người, căm tức nhìn Tôn Sách, tay đè chuôi đao, sát khí đằng đằng, lệnh Tôn chém giết triều đình bổ nhiệm Nam Dương Thái Thủ, lại công kích triều đình bổ nhiệm Kinh Châu Thứ Sử. Cái này cũng gọi vì nhà Hán trừ tàn bỏ uế, gột rửa càn khôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN